Tiểu cung nữ kia quỳ xuống, cả người run lên bần bật đang nghĩ xem có nên. Thành thành thật thật khai báo hết những hành vi vừa rồi của hai người ra không? Nhưng lại nghĩ, nếu khai ra có khi sẽ chết thảm hơn nữa, cho nên cô ta chỉ biết run rẩy cả người, không dám lên tiếng. Cô nàng nào đó ngẩng đầu lặng lẽ nhìn vị hoàng đế đẳng cấp thấp kia đang tức giận đến xanh mặt rồi làm ra vẻ mơ hồ, nói, hoàng thượng, ngài vừa hỏi gì? Vị hoàng đế nào đó nổi trận lôi đình, chỉ đám lá rụng, trẫm đang hỏi các ngươi, đây là nơi các ngươi vừa quét sáng nay phải không? Nô thì có tội không nghe thấy câu hỏi của hoàng thượng, nhưng nô thì cũng biết đây đều là do vừa rồi hoàng thượng nói bé quá. Hơn nữa, nô thì cũng lớn tuổi rồi, tai dùng không được tốt lắm, cho nên mới khiến hoàng thượng phải mở cái miệng cao quý ra mà hỏi lần thứ hai. Nô thì tin rằng hoàng thượng đại nhân đại lượng sẽ không so đo với. Nô thì đâu, Tô Cẩm Bình thực lòng muốn chọc giận hắn, nói cả một tràng dài mà cũng không đi vào chủ đề chính. Vì thế, vị hoàng đế nào đó nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, hỏi lại lần thứ ba, trẫm đang hỏi ngươi, vì sao cửa ngự thư phòng lại bẩn thế này? Hoàng thượng bớt giận, giọng nói ôn hòa của Vi đi vang lên, đôi mắt đen như ngọc như đang cười, lại như đang lo lắng nhìn cô nhóc quỷ đang quỳ dưới đất kia. Mười mấy năm không gặp, lá gan của nàng cũng trở nên không nhỏ chút nào, ngay cả hoàng đế mà cũng dám khiêu khích. Nghe thượng quan Cẩn Duệ nói bốn từ này, sự tức giận trong lòng hoàng phủ Hoài Hàn cũng vơi bớt một chút. Nhưng hắn vẫn hơi bực bội, hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm rồi, trước giờ đều là vẻ mặt như núi băng ngàn năm không đổi sắc vậy mà lại nhiều lần bị cô nàng chết tiệt này làm cho giận đến dậm. Trần Bình Bịch, đây là chuyện tối kỵ của một vị quân vương. Tối kỵ, Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nói với vẻ rất đương nhiên, hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hôm nay ngoài trời gió rất to sao? Chúng nô thì vừa quét sạch sẽ, nhưng gió thổi một cái, đương nhiên lá cây lại bay trở lại. Tiểu cung nữ kia vừa nghe thấy vậy, người lại càng run mạnh hơn, mồ hôi trên trán rơi tí tách xuống đất, không hề cảm nhận được một tí gió nào thổi đến để làm giảm bớt sự lo sợ của cô ta. Tô Cẩm Bình này bị chuyện quá đáng rồi, rõ ràng hôm nay trời nắng chang chang, lấy đâu ra gió. Hoàng phủ Hoài Hàn hừ lạnh một tiếng, bước vài bước đến trước mặt cô nàng chết tiệt kia, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay có gió à, sao chấm lại không biết hôm nay có gió. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, lòng mang thiên hạ, lo lắng quốc. Sự, làm sao lại để ý được đến việc nhỏ như là trời có gió hay không? Hơn nữa, vừa rồi ngài tiết chiều, không cảm nhận được ngoài trời có gió cũng là bình thường thôi. Cô nàng nào đó giảng giải đạo lý rất rõ ràng. Mặt hắn không biến sắc, nghiến răng rít ra vài từ, dù đúng như lời ngươi nói, khi chấm thiết chiều trời có gió, ra khỏi điện Kim Loan đã không thấy gió máy gì, mà chấm từ điện Kim Loan đi tới đây cũng mất thời gian khoảng một nén nhang, chẳng lẽ các ngươi còn không quét sạch được sao? Hoàng thượng, nô thì vừa mới nói rồi mà, nô thì lớn tuổi rồi, thật ra không chỉ có tai dùng không tốt mà làm việc gì cũng rất chậm chạp, có đôi khi còn sinh ra ảo giác mơ hồ còn nhìn thấy người ông nội đã khuất của mình đến đón mình đi nữa. Cho nên, nô thì mới mơ mơ hồ hồ đứng quét sân, không chú ý được cơn gió đáng ghét. Kia, lại thổi hết đống lá cây đáng ghét này quay về đây. Vì thế, nô thì mới phạm trọng tội này. Xin hoàng thượng thứ tội, cô nàng nào đó nhắm mắt nói bừa một cách trôi chảy. Đám hạ nhân ở cửa cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn nàng với vẻ khó tin, nàng có cần bịa chuyện trơn tru thế không? Hoàng phủ Hoài Hàn nghiến răng, nhìn cô nàng đang tự nói mình lớn tuổi kia, lại chợt nghĩ tới một việc. Tô Cẩm Bình, nếu trẫm nhớ không nhầm, thì lão thái gia của phủ thừa tướng vẫn còn sống. Làm sao ngươi nhìn thấy được ông nội đã chết của mình chứ? Hai chữ, đã chết được hắn gằn giọng nhấn mạnh. Cô nàng chết tiệt này, tiếp tục bịa đặt đi, ngươi tiếp tục bịa đặt cho trẫm nghe, a, còn sống à, đầu óc cô nàng nào đó xoay chuyển rất nhanh, tiếp tục bịa, bởi vậy mới nói, nô thì lớn tuổi rồi, nên thường xuyên có ảo. Giác mà, đấy ta lại còn nhìn thấy ông nội mình chết rồi nữa chứ. Nói xong, nàng còn làm ra vẻ đau lòng, lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, nói tiếp, cho nên là, với những người đã già nua như nô thì thế này, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể phá lệ thương cảm cho, nuôi nô thì cho tốt, để cho nô thì được sống những tháng ngày cuối cùng thật hạnh phúc. Không ngờ hoàng thượng còn phái nô thì tới đây quét rác, ngài thật sự rất thiếu sự cảm thông đối với một thuộc hạ thực sự trung thành với ngài cũng chính là ta đây. Trần Hoàng Phủ Hoài Hàn lảo đảo vài bước nhìn cô nàng đang cố tình nói mình đã già này với vẻ không thể tin nổi, thậm chí còn có cảm giác như trời đất đều đảo lộn hết cả. Thượng quan Cẩn Duệ đứng sau lưng hắn, lẳng lặng bịt kín miệng, cúi đầu, bả vai run lên bần bật. Đám hạ nhân muốn cười mà, không dám cười, nhịn cười thật sự rất khổ sở. Cung nữ quỳ cùng Tô Cẩm Bình kia cũng cắn chặt môi, suýt nữa thì phì cười thành tiếng.